Trong núi có hoàng hậu xinh đẹp. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta dùng nó để đón năm mới. Tối nay chúng ta cũng sẽ tổ chức bữa tối giao thừa ở đại sảnh. Tần Thời cong môi cười với nàng, để lộ hai lúm đồng tiền sâu. Sắc mặt hắn cũng đã tốt lên rất nhiều. Dưới tuyết trắng và ánh nắng ấm áp, nụ cười này đẹp như tranh vẽ. Đồ đẹp tự nhiên sẽ bắt mắt, cho dù A Nồng muốn tránh xa Tần Thời, lúc này cũng không nhịn được nhìn hắn một lần. Tần Thời chú ý tới ánh mắt của nàng, trong lòng rung động, nụ cười càng lúc càng tươi sáng. Đáng tiếc nàng đã nhanh chóng quay người đi theo mẫu thân hắn đến đại sảnh, để lại hắn đứng đó với nụ cười cứng ngắc, vô cùng thê lương. Bạch Vũ tình cờ đi ra khỏi đại sảnh nhìn thấy cảnh tượng này, ôm cái bụng béo cười đến suýt ngã xuống đất. Tần Thời, không vui, hôm qua Tần Lâm đã uống thuốc hạ sốt, nhưng bệnh vẫn còn, lại phải tránh gió, nên bảo Bạch Vũ dùng chăn bông dày quấn mình vào một chiếc bánh bao nhỏ đặt chiếc ghế mềm ở sảnh. Nhìn thấy A Nồng và những người khác bước vào nhà, đôi mắt cậu bé sáng lên, trên môi hiện lên nụ cười vui vẻ, nhẹ nhàng gọi từng người. A Lâm ngoan của ta, Tần Đại Nương nhanh chóng chạy tới, ôm và hôn cậu một cái. Nhưng sự chú ý của bà nhanh chóng bị tờ giấy đỏ trên chiếc bàn lớn bên cạnh thu hút. Ồ, ta vẫn cần cắt rất nhiều giấy. Ai đó giúp ta cầm cái này với. Bạch Vũ với đôi mắt mờ mịt vội vàng thoát khỏi nanh vuốt rồi bỏ chạy, lắc lắc thân hình mập mạp. Ta tới. Đại Nương, để ta giúp người. Tần Thời ức hiếp Bạch Vũ, tâm tình khôi phục bình thường, nhìn thấy nụ cười đáng yêu của ca ca. A Lâm liền đi tới ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay sờ trán hắn. Khí sắc đã tốt lên rất nhiều. Huynh cảm thấy không thoải mái à? Được rồi, tốt hơn nhiều rồi. Ca, đừng lo lắng. Tần Lâm chớp đôi mắt đen to tròn, lắc đầu, sau đó hỏi Tần Thời. Cánh tay của huynh còn đau không? Không còn đau nữa. Thấy cậu vẫn có chút lo lắng, Tần Thời lắc đầu cười nói. Nếu ngươi không tin, lát nữa ca ta sẽ viết câu đối tết cho đệ xem. A Nồng ở một bên có chút kinh ngạc, người này còn biết chữ sao. Nhưng nghĩ Bạch Vũ dù sao cũng là một thư sinh cho nên nàng cũng không còn cảm thấy xa lạ nữa. Được, Tần Lâm sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, cuối cùng lại nhìn A Nồng, ánh mắt sáng ngời hỏi. Tỷ cũng muốn viết à? A Nồng sửng sốt, theo bản năng lắc đầu. Không, trước đây ta chưa từng viết, không viết được. Trên mặt Tần Lâm lộ ra vẻ thất vọng, sau đó lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng nói. Bảo ca dạy ngươi. Huynh ấy có thể. A Nồng càng muốn từ chối. Trong mắt Tần Lâm tràn đầy mong đợi. Nhưng cuối cùng nàng lại không nói được lời nào. Lúc này, Tần Thời lắc đầu đối với Tần Lâm. Đừng ép A Nồng tỷ. Đến đây, ta sẽ viết cho đệ. Nói xong, hắn bước đến chiếc bàn, trải ra một tờ giấy lớn màu đỏ, cầm bút lên và bắt đầu viết. A Nồng theo bản năng không muốn cùng Tần Thời dính líu quá nhiều nên từ chối. Bây giờ nhận ra, cảm thấy có chút xấu hổ, viết câu đối mừng xuân thực ra chỉ là mấy chữ, ngay cả điều này nàng cũng từ chối, sau đó nàng định thần lại và bước tới. Tần Thời bị thương ở tay trái, viết chữ cũng không có vấn đề gì, hắn hơi khom người bắt đầu. Động tác cầm bút phóng khoáng, không gò bó, động tác viết phóng khoáng, uy nghiêm, chẳng lẽ hắn ta cũng biết viết thư pháp. A Nồng cảm thấy có chút hứng thú, nhưng đến lúc đi đến xem qua. Khóe miệng không khỏi co giật. Quá xấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu bút yếu ớt, cong vẹo, còn có chút run rẩy. Hiển nhiên là người này mất quá nhiều máu, sức lực còn chưa hồi phục bao nhiêu. Tư thế kinh diễm vừa rồi thật sự đã mất đi. Thật ra, cũng không tệ phải không? Hắn liếc nhanh về phía cô nương bên cạnh, trong mắt mang theo nụ cười nhưng lại giả vờ bình tĩnh. Mặc dù nó có thể không mang lại may mắn, nhưng có thể xua đuổi tà ma. Để xua đuổi tà ma, A Nồng không nhịn được bật cười. Có thể thấy, sau khi nói xong hắn liền cầm tờ giấy đỏ lên, giống như thật sự định đi ra ngoài dán câu đối lên, nàng lại không nhịn được cười. Ai lại đặt những câu đối Tết xấu xí như vậy trên cửa nhà chứ? Nếu không thì để ta thử xem, thấy sắc mặt nàng bình tĩnh, nhưng trong mắt lại tràn ngập. Mau bỏ nó xuống, đừng lộn xộn, với vẻ mặt rất gấp gáp. Khóe miệng Tần Thời khẽ động, phải tốn rất nhiều sức hắn mới không cười thành tiếng. Dễ thương quá, trên đời sao lại có người dễ thương như vậy? Nhưng không phải nàng, hắn nén cười, vẻ mặt hiểu chuyện nói. Dù sao cũng chỉ là một câu đối mà thôi, cũng không có ai đến nhà ta nên có treo cũng chẳng sao cả. Cho dù không có người đến, A Nồng cũng cảm thấy không được. Mí mắt nàng khẽ giật, lắc đầu, chỉ là trước đây ta chưa viết thôi, không phải là ta không muốn viết. Nói xong, không đợi Tần Thời trả lời, nàng nhanh chóng bước tới, trải ra mấy tờ giấy đỏ, sau đó cầm bút viết lại câu đối của hắn. Mùa xuân đang đến, hoa nở, mọi thứ đều mới mẻ, đề là, vạn sự như ý, 18 ký tự đơn giản tràn đầy sức sống và những mong đợi tốt lành cho năm mới. Viết xong nàng nhìn dòng chữ đen trên tờ giấy đỏ, không hiểu sao trong lòng lại ấm áp khó hiểu, khóe miệng không nhịn được. Còn đẹp hơn ca ca viết, đẹp lắm, tỷ thật giỏi, Tần Lâm vươn cái đầu nhỏ ra, cố gắng rút đôi tay nhỏ bé của mình ra khỏi chăn giày và vỗ hai tiếng, khoai tây cũng kêu quạc quạc hai lần, vỗ đôi cánh nhỏ đầy thịt và nhảy lên nhảy xuống như thể đang cổ vũ. Tần Thời quay đầu nhìn A Nồng, trong mắt mang theo ý cười nói. Chữ viết của tỷ tỷ ngươi đương nhiên so với ca ca ngươi đẹp hơn, ngay cả sư phụ của ngươi cũng không thể so sánh được. Nàng xuất thân từ một gia đình danh giá, từ khi còn nhỏ được dạy dỗ bởi những người thầy nổi tiếng, lại vào cung học từ nhỏ cho nên đương nhiên vẽ đẹp hơn hắn. Nhưng khi A Nồng lắng nghe những lời khen ngợi hào phóng của hai huynh đệ bọn họ, khóe miệng không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ mà nhếch lên. Nụ cười của nàng giống như một đóa hoa mùa xuân. Mỗi lần cười đều đẹp đến nao lòng, cổ họng Tần Thời khẽ động, hắn không nhịn được mà đi về phía đó, như thể vô tình chạm vào nàng. Hắn nhặt những mảnh giấy đỏ lên, cúi đầu mỉm cười. Chúng ta ra ngoài dán lên nhé, cách chương.